chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1970, là giả. Ta vừa mới nhìn đến, chẳng lẽ là, rất nhiều người kịp phản ứng, tại Lạc Khuynh Thành phía trên trước khi đi, bắp thịt mãnh nam vẫn luôn là thật cao vung lên, có thể Lạc Khuynh Thành sau khi đi. Tên cơ bắp thì hành quân lặng lẽ, xảy ra chuyện gì, một đoán thì minh bạch, tiếp đó, lại có người đưa lên Dạ Minh Châu, Long Tiên Hương, Trầm Hương, chờ hiếm thấy chân bảo, có thể Lạc Khuynh Thành một dạng cũng nhìn không thuận mắt. Các người đều quá tục, giống Khuynh Thành tiểu thư dạng này sắc nghệ song tuyệt mỹ nhân. Chỉ có thứ này có thể xứng với hắn. Một người trung niên đưa lên một bộ cổ họa, cái này chính là Minh đại họa sĩ Ngô Bân đại sư bút tích thực thập bát ứng chân đồ quyển. Hy vọng Khuynh Thành tiểu thư ưa thích. Trung niên nam nhân cười giới thiệu nói, trời ạ, lại là thập bát ứng chân đồ quyển. Thứ này, mấy năm trước giá đấu giá cách liền đã cao đến 1.6900 triệu. Hiện tại đoán chừng giá trị cao hơn đi. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, những người này vì Lạc Khuynh Thành thật đã điên, vậy mà xuất ra dạng này hiếm thấy chân bảo. Cái gọi là hoàng kim có giá ngọc vô giá, thế nhưng là cho dù tốt ngọc thạch, trên cái thế giới này cũng không có khả năng chỉ có một khối. Có thể giống tranh chữ một loại đồ vật, đều là cổ nhân tuyệt bút, nếu như là thật, đó mới là thật là bảo vật vô giá. Theo thời gian chuyển rời, chữ cổ họa hội càng ngày càng tăng giá trị tài sản. Này tấm thập bát ứng chân đồ quyển nếu như là thật. Như vậy hiện tại giá cả khẳng định không chỉ mấy năm trước 1.6900 triệu. Rất có thể hội vượt qua 300 triệu. Trước đó Củ Mộ Bạch kêu giá 200 triệu. Cơ hồ đều không người trả giá. Bây giờ lại có người xuất ra giá trị 300 triệu bức tranh. Mà lại người này còn không phải ngồi tại trong bao xương. Quả nhiên là cao thủ tại dân gian a. Bất quá hồng nhan cho dù tốt, cũng có tan biến một ngày. Dùng một kiện đem về càng ngày càng quý giá cổ họa đem đổi lấy cùng Lạc Khuynh Thành cùng chung một đêm, thấy thế nào đều là bệnh thiếu máu sự tình. Đối mặt như thế hiếm thấy chân bảo, thì liền đấu giá quen chân phẩm người chủ trì muội muội cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nhìn về phía Lạc Khuynh Thành ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Đồng dạng là nữ nhân, chênh lệch thế nào thì lớn như vậy chứ. Tuy nhiên nàng cũng rất xinh đẹp, nhưng tại Lạc Khuynh Thành trước mặt, hoàn toàn thì mất nhan sắc. Lạc Khuynh Thành cũng tự mình đứng lên, giống nàng dạng này nữ nhân, tiền tài thực đã là lần. Như loại này đồ chơi văn hóa cổ vật loại hình đồ vật, ngược lại càng thêm có thể gây nên nàng chú ý. Nếu như này tấm cổ họa là thật, nói không chừng còn thật khả năng hấp dẫn đến nàng. Bất quá, ngay tại Lạc Khuynh Thành tường tận xem xét bức tranh vài giây đồng hồ về sau, lại là tiếc nuối lắc đầu. Làm sao? Chẳng lẽ liền như thế danh quý cổ họa cũng không thể cảm động Khuynh Thành tiểu thư a? Trung niên nhân kia thần sắc biến đổi, nếu như là bình thường, hắn là tuyệt đối không có khả năng đem quý giá này họa cho bắt được tới. Chủ yếu là bị không khí hiện trường ảnh hưởng, cùng Lạc Khuynh Thành mê hoặc chi thể hấp dẫn, cho nên mới làm ra điên cuồng như vậy sự tình tới. Có thể Lạc Khuynh Thành vậy mà lắc đầu, đây chính là giá trị 300 triệu đồ vật, Lạc Khuynh Thành cũng là lại xinh đẹp. Cũng bất quá là cái kỹ nữ, nàng dựa vào cái gì cao ngạo như vậy? Lạc Khuynh Thành nói khẽ, thập bát ứng chân đồ quyển tự nhiên là vô cùng chân quý. Chỉ tiếc, đây là giả, cái gì? Lạc Khuynh Thành lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường lập tức xôn xao. Phải biết, nơi này coi như ngồi phổ thông chỗ ngồi đều là đạt quan hiển quý. Lại là như vậy trường hợp. Là tuyệt đối sẽ không có người xuất ra hàng giả đến. Nếu không tất nhiên sẽ bị người nhạo báng. Lạc Khuynh Thành lời nói hoàn toàn là cho trung niên nam nhân một cái vang dội cái tát. Sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi. Lạc Khuynh Thành, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Này tấm thập bát ứng chân đồ quyền thế nhưng là ta phí tổn 1.6900 triệu đấu giá mà đến. Tuyệt không có khả năng là giả. Người như thế chửi bới ta. Hừ, ta cần một cái thuyết pháp. Trung niên nam nhân bực tức nói. Đối mặt trung niên nam nhân hùng hổ dọa người khí thế. Lạc Khuynh Thành mặt không đổi sắc. Khẽ cười nói. Ta nói nó là giả. Nó cũng là giả. Ngươi, trung niên nam nhân kém chút tức hộc máu. Ngươi một cái kỹ nữ mà thôi, cũng không phải dám bảo đại sư. Dựa vào cái gì như thế có phấn khích? Khuynh Thành tiểu thư, vì cái gì ngươi nói bức họa này là giả đâu? Người chủ trì cũng là nghi hoặc hỏi. Dù sao loại sự tình này cực ít hội tại dạng này trường hợp phát sinh. Những đại lão này nhóm cũng không phải dễ trêu. Một khi truy cứu tới, thì liền Khuynh Quốc Khuynh Thành đều đảm đương không nổi. Lạc Khuynh Thành vẫn như cũ biểu lộ bình thản. Nói ra, bởi vì, bức họa này là vẽ. Vẽ, càng không khả năng. Đây chính là vô số giám bảo đại sư tự mình nghiệm chứng qua. Tuyệt đối chính phẩm, không thể nào là vẽ. Lạc Khuynh Thành, người tốt nhất tự nhủ lời nói phụ trách. Ngươi cần phải minh bạch ta thân phận, muốn để ngươi cái này Khuynh Quốc Khuynh Thành đóng cửa đều không phải là việc khó. Trung niên nam tử sắc mặt lạnh hơn, chẳng lẽ là hắn? Lúc này, tựa hồ cũng có người nhận ra trung niên nam tử thân phận. Nếu như là hắn, thật có để Khuynh Quốc Khuynh Thành đóng cửa thực lực, có thể cầm được ra thập bát ứng chân, đồ quyền, xem ra tất nhiên là hắn. Dưới đài một trận thổn thức âm thanh, mặc dù không có nói rõ trung niên nam tử này thân phận, nhưng chỉ vẻn vẹn theo mọi người nghị luận nội dung liền có thể đoán ra. Đây tuyệt đối là giang đô thành phố lão đại cấp nhân vật. Liền Khuynh Quốc Khuynh Thành đều không thể trêu vào đại nhân vật. Hiện tại, ngươi còn nói nó là giả sao? Trung niên nam tử híp mắt chất vấn Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành ánh mắt không sợ chút nào cùng trung niên nam tử đối mặt. Sau đó không kiêu ngạo không tự ti nói. Bản vẽ này, thật là giả. Vậy ngươi tốt nhất xuất ra ngươi chứng cứ. Nếu không, hậu quả không phải ngươi nhận gánh chịu nổi. Trung niên nam tử mặt đen dọa người. Lạc Khuynh Thành nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó đối với mọi người dưới đài nói ra. Ta sở dĩ nói bức họa này là giả, là bởi vì bức họa này chính là vẽ mà thành. Khuynh Thành tiểu thư, ngươi vì cái gì như thế xác định bức họa này là vẽ đâu? Dưới đài có người hỏi, có lúc liền xem như vẽ, cũng có thể lấy giả làm giả, để rất nhiều giám bảo đại sư đều bị lừa đi qua. Có thể là Khuynh Thành bất quá là một giới phong trần nữ tử. Nàng có thể có bực này nhãn lực. Bất quá, đã Lạc Khuynh Thành biết nam người thân phận, vẫn còn tự tin như vậy, chắc là có niềm tin chắc chắn. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía Ngạn Ngọc, phát hiện Ngạn Ngọc biểu lộ 10 phần bình thản, lúc này kinh ngạc nói, sư tỷ, tên kia ta biết, nếu như đem hắn đắc tội, người cái này Khuynh Quốc Khuynh Thành còn thật chưa hẳn có thể mở đi xuống. Chẳng lẽ ngươi thì một chút đều không lo lắng? Ngạn Ngọc cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, Khuynh Thành không có sai. Vương Đại Đông không còn gì để nói. Cái này Ngạn Ngọc đối Lạc Khuynh Thành thì tự tin như vậy. Vạn nhất Lạc Khuynh Thành nhìn lầm, nàng hành động tuyệt đối sẽ cho Khuynh Quốc Khuynh Thành đưa tới tai họa ngập đầu. Gặp tất cả mọi người rất ngạc nhiên nhìn lấy chính mình. Lạc Khuynh Thành rốt cục chậm rãi mở miệng nói, ta sở dĩ như vậy xác định bức họa này là vẽ, là bởi vì, này tấm vẽ thập bát ứng chân đồ quyền, chính là xuất từ tiểu nữ tử chi thủ. Cái gì? Lạc Khuynh Thành lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ phòng đấu giá lập tức lần nữa sôi trào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,